Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590. Chương 590: Ước chiến. Không nghĩ tới Minh Uyên Tông cái thứ hai tìm tới là Thăng Long thành chủ. Nhìn tới Thăng Long thành chủ quả nhiên không phải bình thường. Có người nhỏ giọng tán thưởng, bất quá cũng có người có chút khinh thường. Cái gì không phải bình thường? Còn không phải sợ chiến trốn đi. Thân là Thiên Ma thành chủ đệ tử, vậy mà đều không dám chiến. Thật ném Thiên Ma thành chủ mặt a. Ngươi biết cái gì? Trốn đi tốt, Thăng Long thành chủ nếu là nghênh chiến, bại thụ thương mất mặt, thậm chí vẫn lạc, thắng, cái kia Minh Uyên Tông tông chủ thẹn quá hóa giận, trực tiếp hủy Thăng Long thành, người ta đều muốn mất mạng, giờ đây trốn đi, chỉ là ném điểm mặt mũi mà thôi. Thật sự là cử chỉ sáng suốt. Nghe đến phía dưới nghị luận, Trần An khẽ nhíu chân mày, xoay người nhìn về phía phủ thành chủ. Thành chủ trốn đi, không có khả năng, ta tận mắt hắn rời đi, căn bản không có trở về. Cái này Minh Hà Thánh Vương cố tình muốn bẩn thành chủ tiếng tăm, thật sự là vô sỉ. Không được, chuyện này ta vẫn là đến tranh thủ thời gian cáo chi thành chủ mới được. Trần An tự lẩm bẩm, sau đó lấy ra đưa tin lệnh bài đem Minh Uyên Tông phủ xuống tin tức truyền cho Trần Trầm. 3 ngày sau, Minh Uyên Tông thiên kiêu khiêu chiến chân linh giới thiên kiêu tin tức đã truyền xôn xao. 3 ngày này, Minh Uyên Tông Phi Chu không chỉ xuất hiện tại Nam Vực, còn ra hiện tại Bắc Vực, Đông Vực, Tam Vực bên trong, trọn vẹn có 10 tên độ kiếp kỳ thiên kiêu thua ở Minh Uyên Tông trên tay. Trong đó thậm chí có 3 người trực tiếp bị chém giết, mất mạng. Bực này tin tức truyền bá ra ngoài, đối chân linh giới tu sĩ ảnh hưởng đại có thể nghĩ mà biết. Ban đầu bởi vì mấy đại siêu cấp tông môn cao áp biện pháp mà không dám lỗ mãng một chút chân linh giới tu sĩ suy nghĩ lại bắt đầu hoạt lạc. Nam vực bên trong thậm chí xuất hiện như thế 1-2 cái tông môn chỉnh thể bỏ vào nương đến Minh Uyên Tông bộ hạ, đạt được Minh Uyên Tông đại lực nâng đỡ. Trung vực chân linh thành bên trong, tiên môn môn chủ Thiên Ma thành thành chủ các loại một đám đại lão tề tụ một đường, sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn tự nhiên thật sớm liền biết được đủ loại tình báo. Chỗ lấy không có áp dụng biện pháp, đó là bởi vì phía trước Quỳnh Hoa U Minh Trương Đằng 3 người còn không có xuất quan. Một cho tới hôm nay, mới truyền đến 3 người kết thúc bế quan tin tức, mọi người liền như thế ngồi xếp bằng, yên lặng chờ đợi, bất chi bất giác trôi qua 1 canh giờ. Lúc này tiên môn môn chủ sắc mặt đột nhiên hòa hoãn xuống, nhìn về phía phủ thành chủ bên ngoài, bọn hắn tới, vừa dứt lời, hư không một hồi rung động, một lão giả mang theo 3 người theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Lão giả là Thiên Cơ Tông Thiên Cơ Đạo Quân, về phần 3 người kia, tự nhiên là Quỳnh Hoa Tiên Tử, U Minh cùng Thiên Ma Thành Trương Đằng. Đi qua hơn 1 năm khổ tu, 3 người khí chất phát sinh cực độ biến hóa, nhất là U Minh, so trước đây ít đi không ít lệ khí, trên người nhiều hơn 1 loại tà đạo đại năng trầm ngưng ổn trọng. Gần nhất phát sinh sự tình, ta trên đường đã cùng bọn hắn nói, Thiên Cơ Đạo Quân đối một đám cường giả đỉnh cao nói ra. Tiên môn môn chủ liếc mắt nhìn 3 người, trong mắt lóe lên một chút vui mừng. 3 người này so với 1 năm trước tiến bộ quá nhiều, thậm chí vượt ra khỏi hắn chờ mong. Các ngươi nhìn một chút cái này. Tiên môn môn chủ nói xong từ trong ngực lấy ra một khối đầu ảnh thạch. Thôi động linh lực phía sau, đầu ảnh thạch bắn ra Gia Vân Thiên cùng Chu Nhị khung cảnh chiến đấu. Một trận chiến này kết thúc, lại bắt đầu phía dưới một trận chiến. Thẳng đến 8 cuộc chiến đấu sau đó, hình chiếu mới biến mất. Cái này 8 cuộc chiến đấu Minh Uyên Tông phái ra tu sĩ đều không giống nhau, nhưng thực lực lại đều cực kỳ cường hoành. Các ngươi có thể thắng được bọn hắn sao? Tiên môn môn chủ thu hồi đầu ảnh thạch hỏi. Có thể, Quỳnh Hoa tiên tử lời ít mà ý nhiều. U Minh thì thản nhiên nói. Trong đó mạnh nhất bất quá là độ kiếp trung kỳ mà thôi. Mấy người kia đều không đáng để lo. Chân chính muốn cố kỵ Minh Uyên Tông không xuất thủ mấy người. Tỉ như cái kia Thanh Huyền Minh, Minh Uyên Tông khẳng định có át chủ bài. Bất quá chúng ta cũng chưa chắc sẽ sợ bọn hắn. Một bên Trương Đằng bổ sung nói ra, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Tiên môn môn chủ khẽ vuốt cằm, nói khẽ, lúc đó tuyển định các ngươi. Thực ra liền đã ngờ tới cái ngày này. Thực ra mặc kệ Minh Uyên Tông những đệ tử kia biểu hiện đến mạnh bao nhiêu, chúng ta đều phải đánh trả. Điểm ấy các ngươi nên biết. Cùng đi chiếu cố cái kia Minh Hà Thánh Vương A. Lại để cho hắn tiếp tục làm loạn đi xuống. Chúng ta chân linh giới nhân tâm liền giải tán. Thiên Ma Thành Chủ đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Quỳnh Hoa tiên tử ba người nghe đến đây nội tâm cũng thay đổi đến kích động lên. Cuối cùng bọn hắn hơn một năm khổ tu, làm liền là hôm nay. Bắc vực, Minh Hà Thánh Vương Phi Chu chính giữa ở trong hư không cực tốc ngang qua. Đúng lúc này, Phi Chu bên trong Minh Hà Thánh Vương phất phất tay. Phi Chu lập tức ngừng đi. Ngay sau đó, tại phía trước chỗ không xa hư không bên trong, mặt khác một chiếc màu trắng Phi Chu chậm chậm xuất hiện. Mấy vị, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn co đầu rút cổ đến cùng đây. Minh Hà Thánh Vương nhìn xem cái kia màu trắng Phi Chu, mở miệng khiêu khích. Rất nhanh, màu trắng Phi Chu bên trong cũng truyền ra đánh trả. Minh Hà Thánh Vương, ngươi mang theo một nhóm tiểu bối liên tiếp khiêu chiến ta chân linh giới tu sĩ, không khỏi quá mất mặt. Minh Hà Thánh Vương nghe vậy cười cười. Khoảng thời gian này chân linh giới bên trong xuất hiện một loại truyền văn. Nói chân linh giới tu sĩ sở dĩ phải liên tiếp thua với Minh Uyên Tông tu sĩ, đó là bởi vì có hắn tại chỗ, chân linh giới tu sĩ không dám thắng. Không ít chân linh giới tu sĩ đều tin lời này. Vì thế hắn cần phải hạ lệnh môn hạ đệ tử đối chân linh giới nhóm thiên kiêu hạ sát thủ. Chỉ cần giết cái 10 cái 8 cái, cái kia lời đồn tự sụp đổ. Cuối cùng không dốc hết toàn lực, liền sẽ bị diệt sát. Loại tình huống này nhưng không có cái gì không dám thắng đạo lý. Tất nhiên, chân linh giới các cường giả sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Giờ đây chẳng phải xuất hiện tại trước mặt hắn sao? Mấy vị, ta cũng không muốn cùng các ngươi lá mặt lá trái. Ta mục đích các ngươi có lẽ rõ ràng. Các ngươi không phải âm thầm nuôi dưỡng mấy tiểu bối sao? Lấy xuống đầu nói tới a, nhìn một chút là các ngươi chân linh giới tiểu bối mạnh, vẫn là chúng ta Minh Uyên Tông tiểu bối vượt ngang. Như chúng ta thắng, các ngươi Minh Uyên Tông rút khỏi chân linh giới. Tiên môn môn chủ âm thanh hợp thời vang lên. Minh Hà Thánh Vương mỉa mai cười cười, lắc đầu nói, rút khỏi chân linh giới không có khả năng. Cái kia chúng ta dựa vào cái gì muốn ứng chiến? Bởi vì các ngươi không thể không ứng chiến. Hai chiếc Phi Chu cách nhau 100 mét, cách không đối lập, trong đó đại năng lý luận sắc bén, vậy mà đánh lên nước miếng chiến, thẳng đến tranh luận một khắc đồng hồ, xong mới có kết luận, như chúng ta chân linh giới bại, tán thành các ngươi Minh Uyên Tông tại chúng ta chân linh giới địa vị. Ngày sau phát triển thế nào, đều bằng bản sự, như chúng ta Minh Uyên Tông bại, trong vòng 4 năm, bất luận cái gì Minh Uyên giới tu sĩ sẽ không ra Minh Uyên Tông một bước. Một lời đã định, một lời đã định, vù vù, song phương bàn bạc xong, màu trắng Phi Chu bên trong đột nhiên bay ra một mai quyển trục, vọt vào Minh Uyên Tông Phi Chu bên trong. Minh Hà Thánh Vương tiếp nhận quyển trục mở ra xem, trên mặt lộ ra nụ cười. 10 ngày sau, Nam vực Tà Thần Thành, người ta song phương các phái 10 tên độ kiếp kỳ đệ tử. Tại song phương chứng kiến phía dưới quyết ra thắng bại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,